Chương 385, nội chiến. Chương 385, nội chiến. Minh Sa đại tôn đối với Phong Lẫm đại tôn từ trước đến nay tín nhiệm, nghe vậy quả thật ngừng lại, hỏi: "Vậy ngươi cái gì ý định, chẳng lẽ cứ như vậy vây khốn bọn họ hay sao?" Phong Lẫm đại tôn cười nói: "Nào có chuyện dễ dàng như vậy tình, trừ phi bọn họ hiện tại liền từ kia cái ố trong mai rùa xuất ra, bằng không tối đa cũng chính là nhiều kiên trì vài ngày mà thôi. Thực khi chúng ta này âm minh vệ hồn trận là bài trí sao? Hử, đợi này đại trận khép lại, đến lúc sau hoàn toàn có thể chặt đứt linh khí, đến lúc sau nhìn bọn họ có bao nhiêu tiên ngọc có thể duy trì trận pháp vận chuyển. Mặc dù chúng ta trận pháp nhằm vào chính là tu sĩ thân thể cùng thần hồn, nhưng đối với những vật khác cũng đều dùng không nhỏ ăn mòn chi lực, ta cũng không tin, hắn sao cái có thể kiên trì bao lâu, tối đa chúng ta chậm trễ vài ngày cũng chính là, chỉ cần có thể đem những người nay toàn bộ giết chết ở chỗ này, đợi ngoại trừ bí cảnh này, thiên đô uy hiếp cũng liền sâu sắc thấp xuống. Ba người chúng ta quy chân cảnh tu sĩ chẳng lẽ còn đánh không dưới chỉ có một quy chân cảnh tu sĩ trấn áp tiểu thế giới? Minh Sa đại tôn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu nói: "Ngươi nếu như nói đi, vậy tốt như vậy. Lúc trước như thế nào không làm như thế, không nên động thủ, đã có như vậy dùng ít sức biện pháp, làm gì vậy?" Không cần Phong Lẫm đại tôn dở khóc dở cười mà nói: "Đây không phải chậm trễ thời gian nha, ngươi thật coi bí cảnh này là muốn ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu? Ấn suy đoán của ta, tại đây tối đa cũng là có thể ngốc nửa năm đến một năm mà thôi. Ngươi cũng thấy đấy, nơi này có bao nhiêu, lại có bao nhiêu nguy hiểm, ta tự nhiên là tuyển có khả năng nhất tiết kiệm thời gian ngạch biện pháp. Thật sự không được lúc này mới bất đắc dĩ làm như vậy, hơn nữa đến cùng có thể đưa đến hiệu quả gì, lại cũng hơi bị, rốt cuộc những người này đều là thiên đô tinh anh, muốn an an ổn ổn vây bọn họ, lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng." Hai người đang nói chuyện, đồng nhiên cảm giác được dưới thân hai mảnh hắc sát xương mù chậm rãi khép lại, toàn bộ không gian cũng phảng phất rung động một chút, lập tức liền biết, nơi này đã hoàn toàn bị chán của bọn hắn âm minh phệ hồn trận cho hoàn toàn phong tỏa. Minh Sa đại tôn sắc mặt vui mừng mà nói: "Ha ha, Phong Lẫm, không nghĩ tới thật sự đem những cái này nhát như chuột thiên đô tu sĩ cho giam ở bên trong. Lúc trước ta còn cảm thấy những người này không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị vây khốn, không nghĩ tới vậy mà như vậy đơn giản." Phong Lẫm đại tôn lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó giả bộ như vô tình nói: "Nơi đó có ngươi nói đơn giản như vậy, hơn nữa càng là thời điểm này càng phải cẩn thận, đổi lại là ngươi hội cam tâm bị nhốt ở bên trong vây khốn. Thú chi đấu từ trước đến nay đều là nguy hiểm nhất." Được nói tới chỗ này, lập tức đưa tới một cái ma tu phân phó nói: "Để cho trong đại trận người đều cẩn thận một chút, chớ để đơn giản công kích, lọ sơ hở." Kêu ma tu lên tiếng, liền xoay người truyền lệnh đi. Mà lúc này tại bị vây khốn trong đại trận, bầu không khí lại trở nên ngưng trọng lên. Ma tu đại trận thành công khép lại, mọi người rất nhanh liền cảm ứng được linh khí đoạn tuyệt, nghĩ đến nếu là bọn họ bị cứ như vậy bị vây ở chỗ này, thời gian càng lâu, phá vòng vây mà ra hy vọng biến càng nhỏ. Lúc trước đối với Lục Vũ thiết lập trận pháp, để cho bọn họ tiến nhập trong đó ít nhiều còn trong lòng còn có cảm kích, lúc này nghĩ đến có khả năng liền sẽ bị ma tu vây chết ở chỗ này, nhất thời có không ít người nhìn về phía Lục Vũ trong ánh mắt đã tồn tại oán hận ý tứ. Những người này căn bản cũng không giống, nếu là lúc trước trực tiếp phá vòng vây, có thể hay không thành công, lại có mấy cái có thể sống hạ xuống, tổng cho là mình sẽ là may mắn nhất cái kia, chết nhất định là người khác. Lục thiếu chủ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy lưu ở chỗ này chờ chết? Một vị tu sĩ cái thứ nhất nhịn không được đứng ra nói, người này trong mắt lúc này hoàn toàn đã không còn lúc trước tránh được Phong Lẫm đại tôn công kích, nhìn về phía Lục Vũ cảm kích, ngược lại là mang theo tí ti không cam lòng cùng oán hận hắn này một chỗ đầu, cái khác không ít ý chí không đủ thậm chí tâm tư không thuần túy tu sĩ cũng đều nhao nhao đứng dậy chất vấn. Lục thiếu chủ bây giờ là bằng không hẳn là cho mọi người một cách nói, đến trình độ này, chẳng lẽ Lục thiếu chủ liền có biện pháp nào sao? Nếu như là như vậy, lúc trước chúng ta còn không bằng liều chết phá vòng vây, tốt như vậy ác quỷ còn có thể có vài phần hy vọng, hiện tại chúng ta bị ma tu đại trận vây ở chỗ này, linh khí đoạn tuyệt, một khi cùng ma tu giao thủ, hoàn toàn đó là một con đường chết. Lục thiếu chủ nhất định là có chỗ chuẩn bị, tất cả mọi người không nên gấp cái cuối cùng mở miệng. Lại là Giang gia lão tổ, lúc trước bị Lục Vũ quét mặt mũi, lúc này nhìn là mở miệng giúp đỡ Lục Vũ nói chuyện, sự thật lại là tại ép buộc Lục Vũ. Lâm Giao đám người không có nghĩ tới những thứ này, người vậy mà hội vô sỉ như thế, lúc trước Lục Vũ cứu được tánh mạng của bọn hắn, những người này liền cái tạ lời không có, hiện tại hãm vào khốn cảnh, vậy mà đem tất cả trách nhiệm đều lại đến trên người Lục Vũ, quả thật lẽ nào lại như vậy. Tạ ra cùng phá người của Thiên Kiếm Tông tuy lúc này không có tham dự, thế nhưng lặng yên không ra liền biểu thị bọn họ cũng là trong lòng có chỗ oán trách. Những người này biểu hiện, lúc này đều không sai chút nào rơi ở trong mắt Lục Vũ, muốn nói phẫn nộ, Lục Vũ trong lòng là thật không có, trong nội tâm càng nhiều là một loại chán ghét, đang định mở miệng thời điểm, chợt nghe một cái thanh thúy ôn nhu thanh âm mang theo tí ti tức giận vang lên, các vị hơi quá đáng, các ngươi từng cái một không phải là nhất gia chi chủ, cũng đều là tinh anh, lúc này mọi người bị ma vực vây khốn, ham vào khốn cảnh, vốn nên là đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực thời điểm. Đâu nghĩ đến, các vị không tư như thế nào nghĩ biện pháp trong tới nơi này, lại từng cái một đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới lục thiếu chủ trên người, coi như cũng được ép buộc sự tình, chẳng lẽ lúc trước lục thiếu chủ xây dựng trận pháp, hiểm hộ các vị an toàn lui nhập nơi này, chẳng lẽ là lục thiếu chủ bắt buộc các ngươi cứu được các ngươi đều tánh mạng, không được đến chỗ tốt gì, liền cái tạ lời không có, phản lại lại bị các ngươi cùng oán trách, này liền là các ngươi hành sự chi đạo chẳng phân biệt được tốt xấu, không phân biệt thị phi, thật là làm cho người thất vọng, liền các ngươi như vậy tu sĩ, làm sao có thể đủ sống tới ngày nay, ta Tạ Thanh Nghiên xấu hổ tại các ngươi làm bạn. Tạ Thanh Nghiên nói vậy chút, thật sự là không hề nhả không khoa ý cảm giác, lúc trước Lục Vũ tại bọn họ hai bên đại chiến thời điểm, xuất hiện ngăn cản, sau đó lại điểm ra nơi đây quỷ dị cùng nguy hiểm, có nhắc nhở mọi người để ý ma tu. Về sau ma tu xuất hiện, Lục Vũ lại dẫn dắt mọi người ngăn cản ma tu, thậm chí bố trí trận pháp, tự mình xuất thủ hiểm hộ, đám đông an toàn tiếp dẫn tiến nhập trong trận, nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này, người vậy mà hội vô sỉ như thế, nhất thời xúc động phẫn nộ, trực tiếp liền đem nội tâm lời nói ra. Tuy dứt lời, nhìn thấy mọi người mặt âm trầm sắc, trong nội tâm hơi có vài phần hối hận, nhưng lập tức nghĩ đến, nếu không phải hôm nay thấy rõ những người này bản chất, tương lai nếu là cùng bọn họ có chỗ cùng xuất hiện, sợ là một cái không cẩn thận sẽ bị những người này còn không biết. Chợt thấy trên người hơi hơi trầm xuống, một cánh tay mang nàng bờ vai ôm đến trong lòng, nhà của ta Thanh Nghiên nói cũng đúng, lúc trước cô ta còn đang suy nghĩ, về sau cùng những người này giao tiếp có thể phải cẩn thận nhiều hơn nữa, bởi vì vô luận ngươi như thế nào vì những người này suy nghĩ, dưới cái nhìn của bọn họ đều tốt như thiên kinh địa nghĩa đồng dạng, lại phản lại yêu cầu người khác như vậy như vậy. Vừa rồi những cái kia mở miệng tu sĩ vốn là cảm thấy rất là lẽ thẳng khí hùng, lúc này bị Tạ Thanh Nghiên cùng Tạ Minh Phương này đối với cô chất vừa nói, nhất thời đều nói không ra lời. Lúc trước bọn họ chẳng qua là cảm thấy bọn họ rơi xuống đến nông nỗi này, đều là bởi vì Lục Vũ nguyên nhân, bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực như người nhà Tạ gia cô chất theo như lời, ai cũng không có bắt buộc bọn họ, hiện tại lại đoán được ai tới đương nhiên có thể nghĩ như vậy người, còn không tính không có thuốc nào cứu được, nhưng là như vậy người cũng chỉ là số ít mà thôi, mặt khác còn có chút người ý nghĩ lại hiếm thấy vô cùng. Tạ tiểu thư lời này nói thông khoái, lại là chỉ biết một mà không biết hai, tuy hiện tại chúng ta đều bị vây ở chỗ này, thế nhưng Lục thiếu chủ là người nào bên người thế nhưng là có quy chân cảnh tu sĩ hộ vệ, thế nào dạng, cuối cùng cũng có thể phá vòng vây ra ngoài. Thế nhưng đối với chúng ta những cái này cùng Lục gia từ trước đến nay không đối phó người đến nói, ngươi dám nói hắn lại không có đem chúng ta hãm vào tử địa ý nghĩ. Mạnh Thiên Vân thần sắc âm trầm địa mở miệng nói. Hắn vừa nói như vậy, lập tức mọi người nhớ tới, đúng vậy à, người ta Lục thiếu chủ thế nhưng là có quy chân cảnh đại cao thủ bảo hộ, mặc dù cuối cùng bị vây ở chỗ này ra không được, cùng lắm thì bất cứ giá nào, có quy chân cảnh cao thủ xuất thủ, đột xuất vòng vây cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là bọn họ những người này hiển nhiên không có khả năng đạt được quy chân cảnh cao thủ tương trợ. Có một cái khác tu sĩ trẻ tuổi mắt hàm ghen ghét nhìn Lục Vũ liếc một cái, mục quang rơi ở trên người Tạ Thanh Nghiên, lời nói mang trào phúng mà nói, Tạ tiểu thư ngươi thiên sinh lệ trước, thiên chất xuất chúng, lại là Tạ gia đích mạch sinh ra, trước sớm lại càng là Lục thiếu chủ liều mạng mục tiêu theo đuổi, nghĩ đến cuối cùng, Lục thiếu chủ như thế nào cũng sẽ không đem ngươi lưu ở chỗ này, điểm này tất cả mọi người là người sáng suốt, ai biết ngươi Tạ đại tiểu thư có phải hay không cùng. Lục thiếu chủ có hay không có một chân ngươi nói cái gì? Tạ Thanh Nghiên lông mày dựng lên, giơ tay liền một trưởng vung ra, một đạo nguyệt sắc đao quang trong chớp mắt lóe lên mà ra. Kia tu sĩ trẻ tuổi sớm có phòng bị, Tạ Thanh Nghiên khoát tay liền biết không ổn, thân ảnh lóe lên, liền lách mình tránh ra. Cũng không như thân hình vừa mới đứng lại là một đạo đao quang hiện lên, này tu sĩ còn muốn trốn tránh đã là không kịp. Trên tay lóe lên, xuất hiện một khối ngăm đen tâm chắn, nỗ lực ngăn tại trước người. Phốc phốc, kia tâm chắn cũng là pháp bảo chi lưu, nhưng lại tại đây một đạo đao quang phía dưới trực tiếp bị chặt thành hai nửa, sau đó lần nữa đánh nát nó ngoài thân hộ thân thần quang, rơi xuống nó trên ngực. Phốc một tiếng, này tu sĩ trực tiếp bị một đao này đánh bay, trong miệng máu tươi phun ra, bay thấp đến mấy trượng bên ngoài. Chỉ là không đợi Tạ Thanh Nghiên đao thứ ba bổ sung, lại thấy một đạo nhân ảnh hiện lên, ngăn tại kia tu sĩ trẻ tuổi trước người, phất tay đem này một đạo đao quang ngăn trở. Tạ tiểu thư kính xin hạ thủ lưu tình, vị đạo hữu này cũng chỉ là nhất thời khí phách, không lựa lời nói, tội không đáng chết xuất thủ lại là Giang gia lão tổ, người này là Giang gia một vị hóa thần tu sĩ, hắn tự nhiên không có khả năng mắt thấy nhà mình tu sĩ bị người tại mí mắt phía dưới giết đi. Tạ Minh Phương cùng Tạ Minh Dương thần sắc biến đổi, thân hình khẽ động muốn xuất thủ, đối với Giang gia tu sĩ kia lời hai người đều cho rằng là đúng Tạ gia vũ nhục, đâu có thể chịu để yên. Dừng tay bỗng nhiên từng tiếng uống, Lục Vũ lóe lên thân xuất hiện ở hai bên chính giữa, mắt thấy một hồi xung đột muốn bạo phát, Lục Vũ cũng không thể không ra mặt. Hắn tự nhiên không đem kia Giang gia tu sĩ chết sống để trong lòng, thế nhưng hiện tại bên ngoài còn có ma tu uy hiếp, này một mảnh trong biển hoa còn có không hiểu uy hiếp tồn tại, nội đấu không có bất kỳ chỗ tốt. Hai bên thấy được Lục Vũ xuất ra, đều là thần sắc ngưng tụ, ngừng lại.